Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 287. Chương 287. Hồ sơ. Thấy cái tin này, Từ Khuyết cùng Tống Phương Phương liếc nhau một cái. Tất cả đều là nhìn thấu trong mắt đối phương ngưng trọng. Tống Phương Phương không nói một lời. Viết điều này tân văn. Nội dung tin tức rất đơn giản. Một cô thiếu nữ ở ban đêm chính mình đánh về phía xe lửa. Bởi vì chỗ hẻo lánh khu vực, cho nên hiện trường không có theo dõi. Chỉ có trên xe lửa lữ khách tận mắt thấy thiếu nữ đột nhiên chính mình hướng xe lửa nhào tới. Sau đó người lái tàu chứng thật, xe lửa lái tới thời điểm, thiếu nữ liền một mình đứng ở quỹ đạo trung gian, sau đó đột nhiên rời đi. Sau đó không biết là nguyên nhân gì chính mình đột nhiên xông về chạy xe lửa, đưa đến bị xe lửa nghiền ép bỏ mình. Bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra, chung quanh lại không có người nào, cho nên cuối cùng cảnh sát cũng suy đoán nàng là tự giết. Từ Khuyết nhìn một chút trên mạng cô gái này hình, kinh ngạc phát hiện thật đúng là cái kia, nên video nhất định phải thấy cuối cùng bên trong cô gái kia. Cái này nữ là đang ở hơn nửa tháng trước bị đụng bỏ mình. Tống Phương Phương nghiêng đầu nhìn về phía Từ Khuyết, xem ra nàng cũng nhìn cái video này. Từ Khuyết đang nói, điện thoại di động đột nhiên truyền tới một cái tin tức. Là Trương Phương Chính, truyền đến mấy phần hình ảnh, đều là liên quan tới Từ Khuyết phát tới hình tra được tài liệu. Vốn là, vẻn vẹn thông qua hình lời nói, là không dễ dàng tra được một người thân phận. Bất quá mấy người này bởi vì trước đây không lâu cũng ra khỏi chuyện, cho nên hồ sơ thoáng cái đều bị điều đi ra. Bị xe lửa ngừng chết thiếu nữ Từ Khuyết đã biết thân phận. Đại khái nhìn một chút sau đó, phát hiện cùng tân văn thượng sứ không nhiều. Sau đó nhìn về phía đầu hói nam tài liệu, lệnh Từ Khuyết kinh ngạc là người nam này đã chết. Bất quá không phải là bị ai giết chết, mà là nhảy lầu bỏ mình. Về phần cái kia bị nam bỉ ổi nữ hài, cũng là bổn thị nhân, là một cái quầy rượu bồi tử nữ, kêu Tôn Tiểu Mỹ. Bởi vì nàng ở Tảo Hoàng trong hoạt động bị bắt quá, cho nên có nàng hồ sơ. Bất quá trong hồ sơ không có Tôn Tiểu Mỹ tử vong ghi chép. Căn cứ Từ Khuyết suy đoán, nàng hẳn không có chết. Nhìn tài liệu, Từ Khuyết phát hiện, chẳng những không có biết rõ trong này sự thật, ngược lại cảm thấy càng ngày càng loạn. Trước hắn cho là Tôn Tiểu Mỹ chết, cho nên hóa thành oan hồn báo thù. Nhưng là cảnh sát nếu còn không biết nàng có chết hay không. Nói như vậy, ít nhất đang phát sinh bỉ ổi sau sự kiện nàng khẳng định không có chết. Nếu không cảnh sát sẽ có ghi chép. Từ Khuyết đem tài liệu tát. Nhìn đồng hồ, đã đêm khuya, Trương đội đã đem Tôn Tiểu Mỹ nhà ở tài liệu phát cho ta rồi. Ngày mai có thể đi điều tra xuống. Nghĩ như vậy, đột nhiên quay đầu, một cổ lạnh gió thổi vào. Phương Phương, ngươi cửa sổ lúc nào mở? Ừ, ta không có mở a. Tống Phương Phương chạy đến bên cửa sổ thượng, đột nhiên dừng lại, thế nào? Cửa sổ. Phía dưới cửa sổ có bóng người. Tống Phương Phương chỉ phía dưới. Từ Khuyết liền vội vàng chạy tới. Chỉ thấy dưới lầu một người mặc quần áo màu trắng nhân ngẩng đầu. Nhìn bên cửa sổ thượng. Bởi vì khoảng cách xa, cho nên căn bản không thấy rõ nàng dung mạo. Trong phút chốc, Từ Khuyết màu trắng đồng tử tránh giật mình. Hắn phát động ánh mắt của Sadako. Ánh mắt nhìn chằm chằm cái kia bạch y nhân, rõ ràng một chút, có chút thấy rõ rồi. Người này, thần thái có chút đờ đẫn, tựa hồ nơi nào thấy qua, đúng nhất định đã gặp qua ở nơi nào. Linh quang đột nhiên chợt lóe. Này ngũ quan, thoạt nhìn là bình, thật giống như vẽ lên đi. Bù nhìn rơm, là cái kia quỷ dị trong video thứ nhất video. Cái kia bị vải trắng bọc lại bù nhìn rơm. Sau đó ngũ quan đều bị nhân vẽ đi lên. Từ Khuyết trong lòng rung động. nghiêng đầu hướng Tống Phương Phương cuống cuồng nói, đem ta ba lô đem ra. Tiểu Tuyết liền trong túi đeo lưng, Từ Khuyết chuẩn bị thả Tiểu Tuyết đi xuống, truy đuổi tung tích cái này Bù Nhìn Rơm. Bất quá lại tiếp tục thời điểm, dưới lầu Bù Nhìn Rơm đã biến mất không thấy gì nữa. Từ Khuyết, ba lô, Tống Phương Phương lúc này nắm vác bao gò tới. Không, không cần, phía dưới người kia, khả năng đi thôi. Từ Khuyết đem cửa sổ đóng chặt, xác nhận mặt không người sau đó lẩm bẩm. Luôn là cảm giác chung quanh có người nhìn chằm chằm. Tống Phương Phương mở ra chính mình Weibo, nói, phát cho ta video người kia Weibo bên trong chỉ có này một cái video. Khác cái gì ghi chép cũng không có. Từ Khuyết đi tới nhìn một chút, khi thấy Weibo hình cái đầu thời điểm, Từ Khuyết thần sắc động một cái. Weibo hình cái đầu là một cái nữ tử hình, phi thường nhìn quen mắt, rất giống cái kia bị đầu hói nam bị ổi nữ tử. Tôn Tiểu Mỹ, lúc này với Mẫn Sương gõ cửa. Từ tiên sinh, có một số việc muốn cùng ngươi nói xuống. Chuyện gì? Với Mẫn Sương đi vào. Ta nghĩ tới đã gặp qua ở nơi nào cái kia video rồi. Cũng là ở Weibo thượng. Lại vừa là Weibo. Ừ, hình như là có người đem cái kia nam bị ổi video phát đi lên. Sau đó rất nhanh lên nhiệt lục soát. Với Mẫn Sương nhớ lại nói, lúc ấy ta còn ở phía dưới bình luận rồi. Bất quá bởi vì bận rộn công việc, bình luận sau đó sẽ không quản. Vừa mới nhớ tới, nguyên lai là như vậy. Bất quá người nam này đã tự giết rồi. Từ Khuyết đem trước lấy được tài liệu cho nàng nhìn một chút. Ta một người bạn ở sở cảnh sát công việc, giúp ta tra được những người này thân phận. Sợ rằng, thật là cái kia kêu Tôn Tiểu Mỹ nữ báo thù. Không, nàng khả năng còn chưa có chết. Từ Khuyết lắc đầu một cái, có một chút khẳng định, quỷ không phải là Tôn Tiểu Mỹ. Căn cứ cảnh sát tin tức, Tôn Tiểu Mỹ ở đó vẫn không chết. Không chết, Dương Lị Lị giật mình cũng đi vào. Điều này sao có thể? Không phải là Tôn Tiểu Mỹ. Chẳng lẽ còn có đám bị người hại? Ngày mai ta sẽ nhượng cho sở cảnh sát bằng hữu cho nhiều ta một ít tài liệu. Từ Khuyết hướng hai cái nữ bảo đảm, ta vừa mới ở Weibo và một phát cho Mẫn Sương video cái kia sổ sách hào. Phát hiện một cái vấn đề, hình cái đầu cũng là Tôn Tiểu Mỹ. Dương Lị Lị nói, lại vừa là nàng. Từ Khuyết chân mày cau lại, liền vội vàng kế đó điện thoại của Dương Lị Lị nhìn một chút. Quả nhiên, hình cái đầu giống nhau như đúc, đều là Tôn Tiểu Mỹ. Trong lòng Từ Khuyết có chút hiếu kỳ, mê để tựa hồ đang dần dần vạch trần. Phát cho với Mẫn Sương, phát cho Tống Phương Phương đều là Tôn Tiểu Mỹ. Hơn nữa, Tôn Tiểu Mỹ sổ sách hào bên trong khác nội dung tựa hồ cũng bị xóa không? Từ Khuyết tựa hồ biết cái gì? Sắc mặt khó coi nói, sợ rằng Tôn Tiểu Mỹ đã giữ nhiều lành ít. Ừ, sợ rằng thật là như vậy. Cảnh sát hồ sơ không biết nàng tử, đó là bởi vì nàng thi thể sợ rằng không có bị phát hiện. Dương Lị Lị suy đoán nói, xem ra, cái này thu hình nhân vật then chốt, chính là Tôn Tiểu Mỹ. Từ Khuyết đặt lễ đính hôn kết luận, chỉnh sự kiện cơ hồ đều là vây quanh Tôn Tiểu Mỹ. Nàng đầu tiên là chịu khổ nhân bị ổi, sau đó bị người mang đi mướn phòng. Sau đó bị ổi người nàng nhảy lầu tự giết. Này rất có thể là bị quỷ bức nhảy lầu tự giết. Cùng trong ghi hình còn lại hai cái người chết như thế. Sau đó Tôn Tiểu Mỹ Weibo sổ sách hào đem cái video này A Còng gửi cho đến với Mẫn Sương cùng Tống Phương Phương. Bình luận khu phía dưới, hai người bọn họ nữ nhân không biết chuyện dưới tình huống click rồi cái video này. Thu hình bắt đầu khuếch tán. Đây không phải là không có quy tắc khuếch tán, mà là có quy luật nhằm vào người khác. Từ Khuyết nghẹo đầu, hết thảy cũng vây quanh cái này Tôn Tiểu Mỹ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế